Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1123, huyết sắc thủy chi. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico Crazy Bá Lâm Vũ Tĩnh vội vàng cho lão tỷ soát lấy thuật chữa trị, không có một hồi lượng máu liền khôi phục mắc trị số, có thể kỳ quái là kia thạch cự nhân lượng máu lại vô pháp bổ sung, bọn họ cũng không có để trong lòng, cho tới bây giờ, mưa phùn nhao nhao sắc mặt tái nhợt này mới khôi phục bình thường. Phốc thủy, sủng vật của ngươi không có sao chứ? Cách có xa sẽ không xuất hiện độ trung thành giảm xuống sao? Theo ba người không ngừng xâm nhập, mưa phùn nhao nhao rốt cục tới không nín được đem nghi ngờ trong lòng hỏi ra, đây chính là trò chơi thưởng thức cùng sủng vật cách xa nhau quá xa, sủng vật độ trung thành sẽ xuất hiện hạ thấp xu thế, còn có nhất định xác suất xuất hiện sủng vật làm phản, cho nên người chơi cũng không dám để cho sủng vật rời đi quá xa, có thể tô nhiên lại phương pháp trái ngược một chút cũng không có lo lắng ý tứ. Không có việc gì, đối với Tô Nhiên mà nói, những tử linh đó quái đều không có biết bay giống, hắn như thế nào lại lo lắng phân thân an nguy, về phần độ trung thành làm phản gì lại càng là lời nói vô căn cứ. Tại cảm giác thời gian không sai biệt lắm, hắn lúc này mới đem phân thân gọi về trở về, xem như lại vượt qua một lần tử vong kiếp nạn. Đúng rồi, các ngươi nhìn xem hệ thống nhiệm vụ cho các ngươi tiếp theo xem nhắc nhở là cái gì, luôn như vậy mù quáng chạy cũng không phải biện pháp. Tô Nhiên không có chúng tử vong trừng phạt, hệ thống tự nhiên sẽ không cho hắn phát tới nhắc nhở, chỉ có thể để cho này hai tỷ muội tới cho mình hành động hướng dẫn du lịch. Tiếp tục đi phía trước, sẽ gặp đến một tòa khô cạn thủy trì, chính giữa có cái rãnh máu, chúng ta cần phải làm là dùng huyết dịch rót đầy rãnh máu, liền sẽ mở ra cửa thứ ba truyền tống trận. Mưa phùn nhao nhao nhìn xem hệ thống gửi tới nhiệm vụ nhắc nhở, cảm thấy có chút mạc danh kỳ diệu. Này huyết dịch nơi nào đến, sẽ không để cho chúng ta mấy cái đi lấy máu a, điều này cũng quá đáng sợ. Hắc não của ngươi động cũng không tệ, không đi đương biên kịch đáng tiếc. Tô Nhiên lắc đầu cười cười, nếu như biết sở hành chỗ mục đích cũng liền không cần phải nhiều lời nữa, một lòng hướng phía này tòa cái gọi là thủy trì đi đến. Lão tỷ, ngươi phát hiện không có, nơi này ánh mắt so với trước muốn tốt không ít, tối thiểu nhất có ánh sáng tồn tại. Một mực giữ im lặng Lâm Vũ Tĩnh thời điểm này đã mở miệng, tại đây phần mộ trong không gian xuất hiện ánh sáng, đúng là một kiện kích động nhân tâm chuyện tốt, điều này nói rõ rời đi nơi này đã gặp được hy vọng. Người không gặp nước tiểu tử đều chủ động ở phía trước dẫn đường, gia hỏa này, một chút tình thú đều không có, thật sự là mất hứng. Mưa phùn nhao nhao trắng rồi Tô Nhiên bóng lưng nhất nhãn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cảm giác tình yêu cách mạng con đường trả lại rất dài, tâm gấp không được. Lâm Vũ Tĩnh khóe miệng bĩu một cái, có cảm giác buồn cười, xô. Đà nước nếu trông coi chính mình đối với lão tỷ hữu tình thú, đây không phải là tự tìm xấu hổ sao? Ai, tiểu muội, ngươi nói cây gỗ này như thế nào tài năng thông suốt cũng không thể để cho tỷ tỷ ta yêu thương nhung nhớ a, vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Mưa phùn nhao nhao giảm thấp xuống thanh âm đối với Lâm Vũ Tĩnh nói. Này nước tiểu tử thông minh hơn người, năng lực bản thân lại mạnh mẽ, không đến mức nhìn không ra ta đối với hắn hảo cảm, hẳn là. Hắn không thích ta loại hình này. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, lão tỷ, ngươi cũng đừng cân nhắc những thứ vô dụng này rồi, cảm giác ngươi càng muốn sống như Lâm Đại Ngọc như vậy có ý tứ sao? Lâm Vũ Tĩnh có phần đồng tình tỷ tỷ, nàng cảm thấy này vui đùa mở có phần đại, đã gặp nàng này hối hận bộ dáng, thật muốn đem Tô Nhiên bí mật nói cho nàng biết, thế nhưng là, này liên quan đến Tô Nhiên lớn nhất bí mật, điểm này nếu như tiết lộ ra ngoài, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Nàng không biết lão tỷ tại vừa thẹn vừa giận, hội sẽ không làm đánh mất lý trí cử động, nàng không dám bốc lên nguy hiểm. Bất quá, Lâm Vũ Tĩnh biết xô, đa nước điểm này tự chủ tuyệt đối là có, nàng yên tâm. Giờ này khắc này nàng, từ đáy lòng tuôn ra một tia ngọt ngào, trên thế giới có bản thân mới có tư cách chia sẻ đến xô. Đa nước lớn nhất bí mật nàng đã thấy đủ, hai người tại kia nét mực cái gì đâu, mau tới thủy trì đến. Tô Nhiên gặp được nhiệm vụ nhắc nhở bên trong sở nhắc đến thủy trì, thật đúng là khô cạn, cả mặt đất đều xuất hiện từng đạo vết rạn. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện này hai tỷ muội ở phía sau nhỏ giọng thầm thì cái gì, tốc độ cũng trở nên chậm chạp, nhịn không được mở miệng thúc giục. Hai tỷ muội lúc này mới tăng nhanh bước tới tốc độ, đi đến bên cạnh cái ao, lúc này mới gặp được chính giữa rãnh máu, tạo thành một cái cự đại. Chết, chữ, phốc thủy, kế tiếp nên làm cái gì bây giờ? Mưa phùn nhao nhao nghiễm nhiên đem Tô Nhiên tại chỗ người tâm phúc gặp được nan để liền nghĩ tìm Tô Nhiên giải quyết, đây cũng là nàng không sở hữu ý thức được. Ta làm sao biết nhiệm vụ này cũng ta, có nhiệm vụ nhắc nhở không nhìn, cũng thật là cũng được. Ồ thật là có biến hóa, thủy trì đông tây nam bắc bốn cái phương vị tất cả có một cái nút, mở ra sẽ có máu tươi rót vào trong đó, đồng thời nương theo tương ứng số lượng boss xuất hiện, giết chết boss, rãnh máu rót đầy, mới sẽ xuất hiện tiếp theo xem truyền tống trận. Nói xong, mưa phùn nhao nhao lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt không cần thả chúng ta huyết, hảo dọa. Tô Nhiên cũng đã vô lực độc miệng. Hắn không có làm nhiều dừng lại, lăng không lên, hướng phía thủy trì tháo chạy. Hắn đầu tiên là đi đến rời đi vách tường gần nhất, quả nhiên phát hiện viên kia đường kính 20 cm cái nút. Ca, cái nút vùi lấp hạ xuống, vách tường hai phần, một cái tối như mực khô lâu chiến tướng đi ra, trong tay cốt liêm đao lộ ra hàn mang, vừa nhìn liền không phải phàm phẩm. Khá tốt chỉ là 35 cấp boss, không tính rất khó khăn. Tô Nhiên yên lòng, vô cùng dứt khoát đi đến ba mặt còn lại vách tường, theo thứ tự nhấn xuống khảm nạm lên cái nút. Không có biện pháp, nhiệm vụ nhắc nhở thượng giải thích vô cùng rõ ràng, chỉ có tứ phía vách tường đồng thời mở ra, mới có máu tươi rót vào, bốn cái khô lâu chiến tướng boss đối với ba người bọn họ mà nói cũng không phải việc khó gì. Rầm ào ào, tứ phía vách tường bắt đầu có máu tươi hướng chỉ giữa dòng chảy, không có một hồi đáy ao liền xuất hiện một mảnh huyết hồng. Hai tỷ muội cũng không phải người ngu, rất nhanh liền nhìn đã minh bạch Tô Nhiên ý đồ, các nàng hướng phía trong đó một cái phát động công kích chỉ vì giúp đỡ Tô Nhiên giảm bớt điểm áp lực. Giết chết này bốn cái boss, truyền tống trận cũng liền ra, cố gắng lên. gocchuyenaudio.com Thấy Tô Nhiên thành công thoát ly khô lâu chiến tướng bao vây chặn đánh, mưa phùn nhao nhao lúc này mới đem tâm tư tất cả đều vùi đầu vào trong chiến đấu, về phần mỗi phút đồng hồ giảm bớt 500 lượng máu, có muội muội trị liệu sư, ngược lại cũng không cần lo lắng cái gì. Lại một cái, ba người đều là viễn trình chức nghiệp, không cần thạch đầu nhân đi cận thân phát ra, điều này cũng tránh khỏi tiếp xúc máu tươi nguy hiểm. Theo bọn họ, những cái này máu tươi tuyệt đối không tầm thường, bằng không, hệ thống vì cái gì không an bài thanh thủy quán trú. Khô lâu chiến tướng chỉ là 35 cấp bạch ngân boss, duy nhất cần phải đề phòng, chính là kia công kích từ xa đao khí, cái khác liền không có bao nhiêu đáng coi trọng, thời gian cũng không lâu lắm, bốn cái khô lâu chiến tướng lần lượt ngủm, ngã rơi vào bên trong huyết trì. Nhưng mà, còn không đợi rãnh máu rót đầy, huyết trì liền ủng ục cục toát ra bọt khí, kia bốn cái bản phải chết đi khô lâu chiến tướng lại lần nữa một lần nữa đứng lên, từ lúc trước hắc sắc khung xương chuyển biến thành huyết sắc, trong mắt tàn mát ra sát ý càng thêm tràn đầy. Đáng giận, tại sao lại sống, cách chương.